Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3251 sống sót lại nói. Người đang FTO. Dương cung bạt kiếm. Không khí hiện trường nháy mắt ngưng kết. Hạ Thiên cùng Vũ Đế hai người tùy thời đều có ra tay đánh nhau y tứ. Hiện trường những người này cũng sớm đã không biết nên nói cái gì, Hạ Thiên trình độ kinh khủng đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Nguyên bản bọn hắn chỉ cho rằng Hạ Thiên có chút nổi danh mà thôi, thực lực căn bản là không cách nào cùng những cái kia cao thủ chân chính nhóm va chạm, nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện, mình sai, Hạ Thiên thực lực căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đoán trước. Hạ Thiên chẳng những có thể lấy miểu sát trong mắt bọn họ những cái kia siêu cấp cao thủ, thậm chí còn có thể cùng cấp SS lính đánh thuê đối chiến chiếm cứ ưu thế. Đồng thời cùng trong truyền thuyết Vũ Đế địa vị ngang nhau, trường hợp như vậy thực sự là quá kinh khủng, trong lúc nhất thời để hiện trường người tất cả đều không thể nào tiếp thu được. Bởi vì cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên thực lực chính là siêu nhiên. Vô cùng khủng bố. Biến hóa vô cùng lớn. Có thể là Vũ Đế dạng này người chính diện va chạm, cái này đại biểu Hạ Thiên đã có được trung tam giới lực lượng mạnh nhất. Đủ rồi, hai người các ngươi không xong đúng không? Yến Đan Đế nhìn hai người sau đó tiếp tục nói ra đi thôi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Vũ Đế cùng Hạ Thiên tất cả đều đi theo Yến Đan Đế đi đến. Hiện tại Vũ Đế mặc dù bá đạo, nhưng cũng đã có tình vị. Nếu như là 1000 năm trước Vũ Đế, như vậy hiện tại Hạ Thiên đã sớm phơi thây đầu đường. Theo thời gian trôi qua, khí phách của hắn càng ngày càng mạnh, nhưng tương tự, hắn cũng đem sự bá đạo của mình tiến hành nội liễm. Ba người rất nhanh liền đi vào một cái trong trang viên. Trang viên này bố trí 10 phần xa hoa, toàn bộ trang viên đều là dùng đầu gỗ kiến tạo, bất quá đó cũng không phải phổ thông đầu gỗ, mà là trong truyền thuyết Thiên Hương Mộc. Loại này thân gỗ thân liền mang theo một loại đặc thù hương khí, mà lại loại này hương khí cũng không hun người, sẽ cho người một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Ngồi đi. Yến Đan Đế cho hai người rót hai chén nước trà. Ta nói hai người các ngươi, một cái là thành danh đã lâu đại nhân vật, một cái là danh xưng nhân loại tương lai tân tinh, các ngươi liền không thể bận tâm một chút thân phận của mình sao? Còn công nhiên tại trên đường cái bắt đầu mắng lên, thật lấy chính mình làm tiểu lưu manh đúng hay không? Là người của hắn tìm ta phiền phức, Hạ Thiên lúng túng nói. Tiểu tử ngươi khiêu khích ta mấy lần, nếu như không phải ngươi, đổi lại người khác, vậy ta đã sớm giết, còn ở lại chỗ này cùng ngươi nói lời vô dụng làm gì? Vũ Đế nói thẳng. Vũ Đế thế nhưng là một cái bạo lực phần tử. Hạ Thiên lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn uy nghiêm. Bình thường đến nói, hắn cũng sớm đã có thể đem Hạ Thiên đánh giết. Sẽ còn ở nơi đó cùng Hạ Thiên nói nhảm. Vậy liền thử một chút, lão tử hiện tại liền không sợ chết, chết sớm chết muộn đều là chết, bất quá lão tử chết cũng lột ngươi một lớp da, ta chắc chắn chờ ngươi thụ thương về sau, sẽ có rất nhiều người đối ngươi vị trí cảm thấy hứng thú, đến lúc đó ta liền muốn nhìn xem ngươi làm sao đối phó. Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. Hắn hiểu được, liền xem như gặp được cường giả tuyệt thế, mình cũng không thể chịu thua. Mặc dù đối phương có rất nhiều biện pháp giết hắn. Thế nhưng là một khi mình phục nhuyễn, như vậy về sau chính mình cũng muốn thấp đối phương một nửa, hắn lần này thế nhưng là đến cho Minh Vương Thành đánh thanh danh, hắn đánh xuống danh vọng càng cao, như vậy đối Minh Vương Thành chỗ tốt cũng liền càng lớn, Minh Vương Thành các huynh đệ cũng liền càng có thể nâng lên sống lưng làm việc. Vì lẽ đó Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không chịu thua. Tiểu tử ngươi khẩu khí thật lớn a. Vũ Đế thật là càng ngày càng tức giận, bởi vì Hạ Thiên quá cản rỡ, hắn há miệng chính là muốn khai chiến. Tốt, Vũ Đế, ngươi cùng hắn tức cái gì, hắn hiện tại chính là tìm đến chuyện, ngươi giận hắn chẳng phải là chứng minh ngươi độ lượng nhỏ sao? Mà lại ngươi cũng biết, hắn lập tức liền muốn cùng cái kia 5 người đối mặt, đến lúc đó ngươi liền biết hắn đến cùng là thật là có bản lĩnh, vẫn là khẩu khí lớn. Yến Đan Đế khuyên giải nói. Hắn hiểu được, mình nếu không nói, cái kia Vũ Đế cùng Hạ Thiên liền thật muốn đánh nhau. Hai người kia tất cả đều là bá đạo người. Bá đạo người gặp được cùng một chỗ, vậy cuối cùng liền nhất định phải phân ra một cái thắng bại tới. Cũng thế, vậy ta trước hết nhìn xem ngươi muốn làm sao theo năm người kia lực công kích sống sót, nếu như ngươi thật có thể còn sống, vậy ta đến lúc đó tại cho ngươi một cái công bằng cơ hội cùng ta đánh. Vũ Đế nói thẳng, bất kể nói thế nào hắn cũng tân nhân loại khu vực ngũ đế, cao cao tại thượng nhân vật. Tiếp xuống đại chiến sẽ là tất cả mọi người cộng đồng chú ý. Nếu như hắn hiện tại phá hủy trận đại chiến này cân bằng, lớn như vậy chiến liền thật không thú vị. Tốt Hạ Thiên cũng là phi thường không khách khí nói. Bình thường đến nói, Vũ Đế mặc dù nói câu nói kia, nhưng là mấy người cười cười nói về sau vậy thì thôi. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên cường ngạnh như vậy hồi phục, vậy liền đại biểu cho hắn đã chuẩn bị kỹ càng cùng Vũ Đế khai chiến. Cái này để hai người biến thành chân chính ước chiến. Lần này Yến Đan Đế cũng triệt để bó tay rồi. Hắn xem như nhìn ra rồi, Hạ Thiên hiện tại hoàn toàn chính là một cái không muốn mạng chủ, hắn tới này trước đó giống như không có ý định còn sống rời đi. Chờ ngươi có thể còn sống sót rồi nói sau, Vũ Đế mười phần không khách khí nói. Hắn có lúc là thật không nhịn được muốn nhảy dựng lên cho Hạ Thiên một chưởng, trực tiếp đem Hạ Thiên cho đánh chết, nhưng là bây giờ loại tình huống này, hắn động thủ, vậy sẽ đối với hắn thế lực có rất lớn ảnh hưởng, hắn cũng sẽ phá hư tân nhân loại cân bằng, chủ yếu nhất là, Hạ Thiên là bị định thành nhân loại sau này người. Lấy Vũ Đế thân phận, nếu như giết Hạ Thiên, như vậy chính là tương đương cho chính nghĩa chi đô người viện cớ, một cái đường đường chính chính tiến công tân nhân loại lấy cớ. Chính nghĩa chi đô những người kia sẽ cho rằng bọn hắn tân nhân loại cố ý giết chết nhân giới tương lai, đây là đầu nhập ma giới ý tứ. Đây cũng là hắn một mực không có giết Hạ Thiên nguyên nhân. Người khác có thể giết. Ngũ đế thế lực không thể giết. Hạ Thiên, ta vẫn luôn rất thưởng thức ngươi, bất quá ta là thật không biết ngươi muốn làm sao vượt qua cửa ải khó khăn này. Ta nghe Vũ Hoàng nói, hắn đã cho ngươi mở ra đầy đủ hậu đãi điều kiện. Thế nhưng là ngươi cũng không có đồng ý. Yến Đan Đế một mặt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, theo Hạ Thiên nổi danh bắt đầu, Yến Đan Đế vẫn tại yên lặng chiều ứng hắn, có thể nói hắn là thật rất thưởng thức Hạ Thiên. Ngoá, ngươi cũng đừng nói Vũ Hoàng cái kia bê, con nuôi, người này trong mắt chỉ có lợi ích, hết thảy cùng lợi ích có liên quan, hắn tất cả đều sẽ lên, không có đóng hắn liền trốn đi. Hắn mở cho ta ra điều kiện là để ta từ bỏ Minh Vương Thành, từ bỏ ta những huynh đệ kia, lão tử còn sống chính là vì người nhà cùng các huynh đệ, hắn để ta từ bỏ những người này, cái kia đừng nói là cho lão tử tài phú, liền xem như hắn Vũ Hoàng vị trí cho lão tử cũng không nguyện ý ngồi. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói ra thật làm không rõ ràng, đồng dạng là cửu đỉnh môn hai vị đế vương, hắn cùng Vũ Vương làm sao chênh lệch nhiều như vậy. Người đây là tại mắng Vũ Hoàng Vũ Đế mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Hết chương 3251. Chương 3252 Izanagi Đế tới. Người đang ép tuy ô. Thế nào ta liền mắng Hạ Thiên nói thẳng. À, ta muốn nói là mắng tốt. Vũ Đế dựng lên ngón tay cái của mình, hiển nhiên là đối Hạ Thiên dũng khí vô cùng tán thưởng. Đây là Hạ Thiên cùng Vũ Đế lần thứ nhất đạt đến chung nhận thức. Hai người bọn họ trước đó nói chuyện vẫn luôn là có mùi thuốc súng, nhưng là bây giờ hai người bọn họ lại còn nói đến cùng đi. Ách người cũng chướng mắt Vũ Hoàng Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Vũ Đế. Toàn bộ tân nhân loại đều biết, ta cùng hắn không hợp nhau, nếu như không phải xem ở Vũ Vương trên mặt mũi, ta đã sớm đánh hắn. Vũ Đế mười phần không khách khí nói. Hắn thậm chí nghĩ tới muốn đánh Vũ Hoàng, đây chính là một cái phi thường đáng sợ ý nghĩ a, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có năng lực như thế. Những người khác thậm chí là ngay cả ý nghĩ cũng không dám có. Thật không dễ dàng a, hai người các ngươi còn có thể nghĩ đến cùng đi. Yến Đan Đế yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên hỏi ngươi còn chưa nói ngươi muốn làm sao vượt qua cửa này đâu. Đánh thôi Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Đánh đánh như thế nào Yến Đan hỏi. Có bao nhiêu cái, ta liền đánh bao nhiêu cái, có bao nhiêu cái, ta liền giết bao nhiêu cái. Hạ Thiên nói thẳng. Ngươi có thể giết cấp SS lính đánh thuê Yến Đan Đế hỏi lần nữa. Hắn theo Hạ Thiên trong lời nói nghe được, Hạ Thiên tựa như là có thể đánh giết cấp SS lính đánh thuê đồng dạng. Ta không biết a, không thử một chút sao có thể biết mình được hay không đâu. Hạ Thiên trên mặt rơi ra một tia ma quỷ đồng dạng dáng tươi cười. Thử một chút. Như vậy nếu như là theo trong miệng của người khác nói ra, cái kia chỉ sợ không ai sẽ tin. Sẽ chỉ cho rằng người này đang khoác lác bê. Nhưng là Hạ Thiên nói thử một chút, cũng liền chứng minh hắn xác thực có bài tẩy gì có thể đối chiến thiên dâm bọn hắn loại này cấp SS lính đánh thuê. Ta cảm thấy mình năm đó thiên phú liền đã rất tốt, thế nhưng là cùng hắn so ra, thật đúng là kém xa lắc. Vũ Đế thản nhiên nói, mặc dù hắn là một cái bá đạo người, nhưng hắn cũng thừa nhận thiên phú của mình đúng là không có cách nào cùng Hạ Thiên so. Hạ Thiên không dùng đến 30 tuổi thời gian liền có được có thể cùng cấp SS lính đánh thuê đối kháng thực lực, có thể nói đây chính là phi thường khủng bố. Đúng vậy a, nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian, vậy ngươi tương lai nói không chừng thật sự có cơ hội xông phá sinh tử ngũ môn, trở thành chân chính cấp độ SSS lính đánh thuê. Yến Đan Đế nói, sinh tử ngũ môn. Hạ Thiên lại một lần nghe được sinh tử ngũ môn sự tình. Trước kia hắn liền nghe qua một chút, nhưng cũng nghe được đều là một chút vụn vặt, căn bản là không có nghe toàn qua. Bởi vì có người thì không biết, có người thì nói không rõ. Nhưng là bây giờ khác biệt, ngồi tại Hạ Thiên đối diện hai người kia đều là nhân vật trong truyền thuyết. Nhân giới đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn khẳng định biết càng nhiều liên quan tới sinh tử ngũ môn sự tình. Sinh tử ngũ môn đến tột cùng là cái gì? Hạ Thiên trực tiếp mở miệng hỏi, hắn hiện tại cũng rất muốn biết, sinh tử ngũ môn đến tột cùng là cái gì, vì cái gì chỉ có thông qua sinh tử ngũ môn mới có thể trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê. Những này vẫn luôn là Hạ Thiên nghi hoặc. Hiện tại có cơ hội. Cái kia Hạ Thiên tự nhiên là không thể bỏ qua. Sinh tử ngũ môn hai người nghe đến đó thời điểm liếc nhau. Sau đó Yến Đan Đế nói ra bình thường đến nói chúng ta là không cho phép đối cấp SS lính đánh thuê trở xuống người giải thích sinh tử ngũ môn, nhưng là tiểu tử ngươi khác biệt, vì lẽ đó ngược lại là có thể cùng ngươi nói một chút. À, vậy đa tạ, Hạ Thiên có chút chắp tay. Cái gọi là sinh tử ngũ môn, đó chính là tiến vào cấp SS lính đánh thuê cánh cửa, bước qua đệ nhất môn, đó chính là trở thành cấp SS lính đánh thuê. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn bình thường nhất cấp SS lính đánh thuê. Đương nhiên, lính đánh thuê đẳng cấp cũng không thể đại biểu tất cả mọi người thực lực. Ta liền gặp qua rất nhiều người lính đánh thuê đẳng cấp rất thấp, nhưng bọn hắn lại có được so rất nhiều cấp SS lính đánh thuê đều thực lực cường hãn. Bọn hắn chẳng qua là không nguyện ý hoặc là không dám đi sông sinh tử ngũ môn mà thôi. Bởi vì một khi đi sông, như vậy liền đại biểu cho có rất lớn tỷ lệ tử vong. Thế nhưng là nếu như sông qua, cái kia thực lực tổng hợp cũng đều sẽ tăng lên. Yến Đan Đế kiên nhẫn giải thích nói. Hạ Thiên biết Yến Đan Đế ý tứ. Trường Tí Viên Tiên vẫn đều không có khiêu chiến qua sinh tử ngũ môn, hắn là cấp S lính đánh thuê, nhưng liền xem như cấp SS lính đánh thuê cũng phải cấp hắn mặt mũi. Cái này đại biểu Trường Tí Viên Tiên thực lực cường đại. Nhưng tương tự, hắn không có xông qua sinh tử ngũ môn, vì lẽ đó hắn cũng vô pháp thu hoạch được loại lực lượng kia. Kỳ thật sinh tử ngũ môn chỉ là một đầu đường tắt, cũng không phải là tất cả mọi người cần thông qua sinh tử ngũ môn mới có cơ hội vấn đỉnh đỉnh phong. Ta biết rất nhiều yêu tộc các đại thần, bọn hắn liền tất cả cũng không có đi qua sinh tử ngũ môn, nhưng bọn hắn thực lực tuyệt không yếu, thậm chí khả năng càng mạnh, bọn hắn thực lực chính là dựa vào từng chút tích lũy. Vũ Đế nói thẳng, trong tam giới, yêu tộc mạnh nhất. Câu nói này cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Đường tắt Hạ Thiên lập tức sững sờ. Không sai, sinh tử ngũ môn chính là đường tắt, con đường này cho rất nhiều người hy vọng, nguyên bản những người kia tu luyện tới cửu đỉnh cực hạn về sau, vậy liền rất khó tăng lên nữa, thế nhưng là sinh tử ngũ môn cho bọn hắn hy vọng, chỉ cần bọn hắn đi thông sinh tử ngũ môn, như vậy liền có thể thành công đột phá cửu đỉnh, đạt tới truyền kỳ. Yến Đan Đế hiển nhiên cũng là đối cái kia truyền kỳ cảnh giới vô cùng hướng tới. Lúc này trên mặt của hắn cũng là kích tình bành trướng. Hạ Thiên hiện tại đã biết rõ. Nguyên lai tu luyện tới truyền kỳ cảnh giới hết thảy có hai con đường. Một đầu là sinh tử ngũ môn. Mặt khác một đầu chính là bình thường tu luyện. Nhưng là hai loại đều có ưu điểm của mình cùng khuyết điểm. Bình thường tu luyện, ưu điểm chính là không có nguy hiểm gì, không cần lo lắng tử vong, nhưng tương tự khuyết điểm chính là muốn đột phá quá khó khăn. 99% siêu cấp cao thủ đều không thể đột phá, cuối cùng những người kia cũng cần thời gian dài dằng dặc, thậm chí khả năng vẫn luôn tại đột phá bên trong, mà không cách nào thành công đột phá. Mà sông sinh tử ngũ môn ưu điểm chính là nhiều một chút cơ hội, chỉ cần có thể đem ngũ môn toàn bộ sông qua, kia dĩ nhiên mà nhưng liền đạt đến truyền kỳ cảnh giới, nhưng đồng dạng, tỷ lệ tử vong cũng là phi thường cao. Thực lực càng mạnh người liền càng sợ chết. Bọn hắn tu luyện tới cảnh giới bây giờ không dễ dàng, không muốn trực tiếp tử vong, vì lẽ đó con đường này càng khó. Nguyên lai là dạng này a. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, cái kia ngũ môn cụ thể là cái kia ngũ môn. Sinh tử ngũ môn chính là ba vị đại nhân, Izanagi đế tới, một tên cửu đỉnh cao thủ quỳ một chân trên đất, cung kính nói. A, vậy liền, Yến Đan đế vừa muốn nói làm cho đối phương tiến đến. Để hắn lăn tốt, Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Trong lời nói tất cả đều là bá khí. Nghe được Hạ Thiên, ở đây mấy người tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn là thật thấy được Hạ Thiên có bao nhiêu bá đạo, liền xem như vũ đế bá đạo quen thuộc, hắn cũng không giống Hạ Thiên bá đạo như vậy a, há miệng chính là để ngũ đế một trong Izanagi đế lăn. Hừ, là ai có khẩu khí lớn như vậy, lại dám để ta lăn. Oanh! Một thân ảnh trực tiếp từ bên ngoài nổ bắn ra tiến đến. Hết chương 3252. Chương 3253 động đến hắn một chút thử một chút. Người đang ép tuy ô. Izanagi đế tới. Đạo thân ảnh này nhìn qua cho Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng cảm giác. Người mặc màu trắng sĩ quan phục tùng bên hông phân nhánh. Nhìn qua giống như là từ nơi này tách ra áo choàng đồng dạng, trên cổ ghim kim sắc cà vạt, một đôi giày chiến bằng vàng cùng hoàng kim thủ bộ chiếu lấp lánh, trên đầu mang theo một cái màu bạc trắng màu đầu, cái này màu đầu phía trên hai cây dài nửa gạo em mờ lưỡi dao một cây là nghiêng trùng thiên, mặt khác một cây thì là rủ xuống, nhìn qua cho người ta một loại vô cùng sắc bén cảm giác. Mặc dù hắn bộ quần áo này phi thường cổ quái, thế nhưng là thân thể của hắn hơi gầy. Vì lẽ đó mặc vào bộ quần áo này sẽ để cho hắn nhìn qua càng thêm tinh thần. Khí thế 10 phần. Đây chính là ngũ đế một trong Izanagi đế. Hắn vừa xuất hiện, đó chính là khí chàng 10 phần. Mới vừa rồi là ngươi nói để ta lăn, Izanagi đế ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Hắn nhưng là tân nhân loại ngũ đế một trong. Lại có thể có người dám đối với hắn dùng lăn chữ. Không sai. Người này thật sự là không biết xấu hổ a, để ngươi lăn, kết quả chính ngươi tiến đến, có chút giáo dưỡng không thế mà còn dám tiến đến. Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. Hắn cùng Izanagi đế ở giữa cũng không có cái gì chân chính lớn ma sát. Giữa hai người cũng không có quá lớn va chạm. Nhưng là tại hạ tam giới thời điểm, Izanagi đế người mấy lần tiến công qua Tề Vương Thành, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có khách khí, toàn bộ chém giết. Ta có một vạn loại để ngươi sống không bằng chết phương pháp. Izanagi đế lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Hắn người này là có tiếng âm tàn, không từ thủ đoạn. Ngươi cưa bom số một thổi thật là tốt, thổi ta đều tin. Hạ Thiên một mặt sùng bái nhìn xem Izanagi đế. Không thể không nói, hiện tại Hạ Thiên biểu lộ muốn bao nhiêu tiện liền có bao nhiêu tiện. Tự liền vũ đế cùng Yến Đan đế hai người cũng đều là yên lặng là Hạ Thiên điểm một cái tán. Bọn hắn đều không thích cái này Izanagi đế, bởi vì bọn hắn cùng cái này Izanagi đế ở cùng một chỗ cảm giác vô cùng không thoải mái, người này âm khí quá nặng. Ngươi là thật sống đủ rồi, Izanagi đế thể nội bạo phát ra sát khí mãnh liệt. Ta đã sớm sống đủ rồi, có bản lĩnh ngươi tới giết ta a, đừng tưởng rằng đầu ngươi bên trên cắm sợi dây điện liền có thể giả mạo cột thu lôi, ngươi lại trang cái bê thử một chút, đồng dạng gặp sét đánh. Hạ Thiên hét lên Izanagi đế, trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc đại lang cẩu kẹp cái chổi, người cùng ta trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Không thể không nói, hiện tại vũ đế rất vui vẻ. Bởi vì Hạ Thiên rốt cuộc chuyển di mục tiêu. Trước đó Hạ Thiên ở nơi đó một mực cùng hắn không qua được, hiện tại tới một cái Izanagi đế, Hạ Thiên trực tiếp đem chiến hỏa theo trên người hắn chuyển rời đến Izanagi đế trên thân. Lúc này hắn cũng có thể ở bên cạnh xem kịch vui. Người muốn chết Izanagi đế nói xong cũng muốn trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Ai nha CMN, người người này miệng là thực ngốc a, chờ ngươi trở về nửa ngày lời nói, ngươi liền trở về cái người muốn chết ba chữ, thật sự là tê, em mờ so để lão ngưu bổ chân còn tốn sức, sao thế, ai dẫm lên ngươi bảy tấc a. Hạ Thiên đổ ập xuống chính là một trầu thoá mạ, trực tiếp sắp hiện ra trận người tất cả đều mắng hôn mê rồi. Ngũ đế cái này cấp bậc người, bình thường căn bản cũng không có người dám mắng bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn cũng đã sẽ không mắng chửi người. Thế nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn nghe không hiểu lời mắng người. Hạ Thiên một trận này đổ ập xuống chửi mắng để Izanagi đế hận không thể trực tiếp ăn Hạ Thiên. Uy, nhắc nhở một chút, hắn là Hạ Thiên, Yến Đan đế nói. Hạ Thiên, lại là ngươi. Izanagi đế sắc mặt lạnh lẽo. Vừa nghe đến Hạ Thiên xưng hô thế này, Izanagi đế trên mặt liền càng thêm phẫn nộ, hiển nhiên hắn đối Hạ Thiên xưng hô thế này hiểu rất rõ. Hạ tam giới sự tình nguyên bản cũng không phải là cái đại sự gì, truyền không đến Izanagi đế nơi đó, mà lại liền xem như hắn nghe nói qua Hạ Thiên cái tên này, hắn cũng khẳng định lười đi nhớ, bởi vì lúc trước trong mắt hắn, mình tùy tiện một cái thủ hạ đi qua liền có thể đem Hạ Thiên xóa bỏ. Thế nhưng là làm Izanagi đế một điều tra Hạ Thiên tư liệu lúc, hắn phát hiện chính Hạ tam giới thế lực thế mà bị diệt, bị bình định. Mà lại đi một cái chết một cái, chủ yếu nhất là Hạ Thiên cũng không có ít giết thủ hạ của hắn, mà lại Hạ Thiên chỗ Hạ Tam Giới là thứ nhất hào Hạ Tam Giới, nếu như là khác Hạ Tam Giới hắn cũng liền không thèm để ý, thế nhưng là số một Hạ Tam Giới khác biệt a, ngũ đế tất cả đều là theo số một Hạ Tam Giới đi ra, vì lẽ đó nơi đó đối với bọn hắn đến nói vô cùng trọng yếu. Người ở đó chính là bọn hắn cây. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên rút bọn hắn cây. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Ta làm gì ngươi, còn lại là ta chẳng phải giết ngươi mấy tên thủ hạ sao, không phải liền là diệt qua ngươi mấy tỷ người thế lực sao, ở dưới tay ngươi dạng này thế lực không có mấy chục vạn cũng có mấy vạn cái đi, thế mà nhỏ mọn như vậy. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là bất mãn thần sắc, chẳng qua nếu như lời nói trái lại, người khác đừng nói là diệt Hạ Thiên nhiều người như vậy. Liền xem như chỉ cần giết hắn một cái huynh đệ, vậy hắn chính là cùng đối phương không chết không thôi. Ngươi diệt chính là ta số một Hạ Tam Giới thế lực. Izanagi đế gầm thét lên. Số một Hạ Tam Giới. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, Yến Đan đế cùng Vũ đế nhao nhao gật đầu, bọn họ cũng đều biết chuyện này, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều có thể hiểu được Izanagi đế vì cái gì như vậy phẫn nộ. Cái này rất giống là hang ổ bị người bưng tâm tình. Không có việc gì, người nói một chút, gấp gáp như vậy làm gì, nếu như ta lần này không chết, vậy ta sẽ đi bái phỏng ngươi tại trung tam giới thế lực, đến lúc đó ngươi cùng ngươi những cái kia các huynh đệ liền có thể gặp mặt. Hạ Thiên một mặt cười xấu xa nhìn xem Izanagi đế, nghe được câu này thời điểm. Khiêu khích. Hạ Thiên câu nói này khiêu khích 10 phần. Hắn cái này rõ ràng chính là tại cùng Izanagi đế tuyên chiến a. Không chết ta hiện tại liền có thể để ngươi chết. Izanagi đế lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Thật sao, đều nói ngũ đế lợi hại, ta ngược lại là không có chân chính đánh qua, nếu như ngươi muốn đánh, vậy ta có thể tùy thời phụng bồi. Hạ Thiên có thể cho là mình đánh không lại Vũ đế, đánh không lại Yến Đan đế, nhưng hắn tuyệt đối không thể nói mình đánh không lại Izanagi đế, bởi vì trong mắt hắn, Izanagi đế chính là đám kia tiểu quỷ tử tổ tông, bọn hắn thực chất bên trong liền bốc lên tiện khí. Đào quốc giáp có hay không người tốt? Đáp án là có. Nhưng Izanagi đế tuyệt đối không phải người tốt lành gì, mà lại thượng bất chính hạ tắc loạn, hắn mang người bên trong cơ hồ cũng không có bất kỳ cái gì một cái tốt. Tốt, vậy ta hiện tại liền giết ngươi. Izanagi đế động. Tại thời khắc này, Izanagi đế thật động sát tâm, hắn đã không quản Yến Đan đế trước đó nhắc nhở lời nói, hắn cũng không dám Hạ Thiên là ai giới tương lai. Hiện tại hắn chính là muốn diệt đi Hạ Thiên cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi. Oanh! Izanagi đế, tay phải hóa thành hoàng kim chảm, phảng phất một chút liền muốn đem Hạ Thiên một phân thành hai đồng dạng. Từ phúc, người động đến hắn một chút thử một chút. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện tại Izanagi đế bên tai. Hết chương 3253. Chương 3254 đe dọa Izanagi đế. Người đang ép tuy ô. Một tên toàn thân tử khí người xuất hiện tại mọi người trước mắt. Nhìn thấy người này thời điểm, Vũ đế cùng Yến Đan đế trên mặt tất cả đều lộ ra một tia đặc thù biểu lộ, giống như là nếu coi trọng hí đồng dạng. Bạch khởi Izanagi đế trên mặt lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Thân thể của hắn không tự chủ được lui về phía sau một bước. Tư Phúc, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có người làm chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm, Doanh Chính đế hạ lệnh, ngươi dám động hắn, liền diệt ngươi. Bạch khởi là thượng cổ sát thần, nhất cử nhất động của hắn đều lộ ra khí tức tử vong, loại khí tức này cùng siêu ca tử vong lực lượng khác biệt, tử vong của hắn khí tức là bởi vì hắn giết quá nhiều người. Hắn mới là trung tam giới công nhận tử vong sát thần. Bạch khởi, các ngươi không khỏi cũng quá nhiều xen vào chuyện bao đồng đi, mà lại ta bây giờ gọi làm Izanagi, ta không biết ngươi nói cái gì từ phúc, ta là thuốc cao thánh điện người sáng lập, ta cũng là thế hệ này người thần. Izanagi đế la lớn. Hắn tại cường điệu thân phận của hắn, mà lại hắn cũng không thừa nhận mình là đối phương trong miệng cái kia từ phúc. Cái gì cầu thí thần, ngươi thật coi mình là theo trong khe đá đụng tới chính là sao? Chuyện năm đó đại vương thế nhưng là nhớ kỹ trong lòng. Bạch khởi căn bản cũng không chú ý hình được, hắn cũng mắng chửi người, chỉ bất quá hắn mắng không có Hạ Thiên nghiêm trọng như vậy miễn. Trong mắt hắn, Izanagi đế căn bản cũng không phải là cái gì thần, mà là một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, một cái hắn căn bản liền xem thường tiểu nhân. Bọn hắn ân oán cũng không phải một chút điểm. Hừ, ta sự tình không cần đến các ngươi đến quản, đã các ngươi muốn bảo đảm hắn, vậy liền bảo đảm đi. Dù sao địch nhân của hắn nhiều như vậy, ta cũng không tin hắn có thể còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Izanagi đế trùng điệp hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn lại nói phi thường có khí thế, nhưng là nội dung bên trong đã nhận sợ. Ý tứ trong lời của hắn chính là, hắn đã không có ý định ra tay với Hạ Thiên. Hắn bị Bạch Khởi một người liền trấn nhiếp. Không dám loạn động. Kia là chuyện của hắn, hắn có bản lĩnh. Vậy hắn liền sống sót, hắn không có bản lãnh, vậy hắn liền chết, loại chuyện này là dựa vào chính hắn, nhưng là không cho ngươi ra tay với hắn, nếu không ta liền giết ngươi. Bạch Khởi trực tiếp đe dọa, hắn phảng phất không có chút nào đem Izanagi đế để ở trong mắt đồng dạng. Đường đường ngũ đế một trong. Thế mà bị một cái khác ngũ đế thủ hạ cho đe dọa. Hơn nữa còn không dám trả lời. Loại chuyện này nghe vào quả thực chính là quá kinh khủng. Nếu như nói đi ra, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Bạch Khởi, ngươi đừng cho là ta thật sợ ngươi. Izanagi đế trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi, hắn muốn nói câu nào, giành lại chút mặt mũi. Tốt, vậy liền khai chiến, ngươi có thể hướng về phía hắn xuất thủ thử một chút, nhìn xem ta có thể hay không giết ngươi. Bạch Khởi mảy may không cho đối phương mặt mũi, càng không có cho đối phương bậc thang xuống. Cái này để Izanagi đế sắc mặt càng thêm lạnh. Đúng rồi, thu hồi ngươi tiểu động tác đi, cái khác cấp SS lính đánh thuê có thể ra tay với Minh Vương Thành, nhưng là ngươi người không được, người phái đi đánh lén Minh Vương Thành quân tiên phong đã bị thủ hạ của ta toàn bộ chém giết, cái khác đại quân hiện tại hẳn là cũng không sai biệt lắm. Bạch Khởi nói thẳng. Cái gì? Izanagi đế sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó hắn vội vàng chạy ra ngoài. Hiển nhiên Bạch Khởi để hắn không cách nào chấn định, hắn muốn về đến chỗ ở của mình đi hỏi thăm tình huống. Làm Izanagi đế rời đi về sau, Hạ Thiên đối Bạch Khởi có chút cúi đầu đa tạ tiên sinh. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, Vũ đế cùng Yến Đan đế đều là sững sờ, bởi vì Hạ Thiên cho tới bây giờ đến nơi đây liền bắt đầu trào phúng, thấy một cái làm một cái, chính là một cái phần tử hiếu chiến, thế nhưng là hắn hiện tại thế mà đối Bạch Khởi khách khí như vậy. Hơn nữa còn đối Bạch Khởi cúi đầu. Hạ Thiên, cái này cũng không giống như ngươi a, ngươi thế mà cũng sẽ cùng người khác khách khí như vậy nói chuyện. Yến Đan đế trêu đùa. Hắn làm chuyện đáng giá ta tôn trọng, vì lẽ đó ta đối với hắn cúi đầu, không giống có ít người, tổng tìm ta phiền phức, vậy ta khẳng định không có sắc mặt tốt. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói, nhưng là tất cả mọi người minh bạch hắn nói tới ai, vậy khẳng định là Vũ đế. Tiểu tử ngươi nói ta đây có phải là, Vũ đế ánh mắt ngang Hạ Thiên. chính là nói ngươi đâu. Hạ Thiên cũng là phi thường không khách khí nói. Tốt, tốt, hai người các ngươi một hồi lại đánh nhau. Yến Đan Đế vội vàng khuyên giải nói. Bạch Khởi quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó ánh mắt tại Hạ Thiên trên thân quét mắt một vòng, cảm ơn ta cũng không cần, tận lực sống sót đi. Đại Vương nói, Ngũ Đế bất luận người nào thế lực đều không cho ra tay với ngươi, đây là quy củ, nếu không cái này đem khả năng gây nên tân nhân loại cùng chính nghĩa chi đô chiến tranh, vì lẽ đó ta mới tới. Ta nói không phải ta, là huynh đệ của ta nhóm nơi đó. Hạ Thiên cũng không lo lắng cho mình nơi này, hắn lo lắng nhất chính là Minh Vương Thành nơi đó. Mặc dù hết thảy tất cả an bài xong, hắn cũng tin tưởng các huynh đệ, nhưng hắn trong nội tâm vẫn có chút khẩn trương. Ta là nghe lệnh làm việc, mà lại công tử cũng tại Minh Vương Thành, nếu như là công bằng chiến tranh, kia công tử liền xem như chết trận, đại vương cũng sẽ không nói cái gì, thế nhưng là nếu có Ngũ Đế nhúng tay, đó chính là đang đánh phá cân bằng. Bạch Khởi nói, hắn mặc dù làm việc cũng có mục đích, nhưng hắn cùng Vũ Hoàng không giống. Vũ Hoàng là ở nơi đó chơi tâm nhãn, nhưng là Bạch Khởi lại là đem mục đích của mình nói ra. Cái này để Hạ Thiên chẳng những sẽ không đối với hắn phản cảm, ngược lại là đối với hắn sinh ra hảo cảm. Các ngươi Thủy Hoàng Đế lần này ngược lại là lớn trí nhớ, bắt đầu cố gắng bồi dưỡng đời sau. Vũ Đế châm chọc khiêu khích nói. Ngươi không cần loại thái độ này, năm đó nếu như công tử đỡ tô ở đây, vậy ngươi không hạ được chúng ta sát tần. Bạch Khởi nói. Kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu, sự thật còn tại đó, các ngươi không nguyện ý thừa nhận cũng không có cách nào. Vũ Đế nói. Ngừng Yến Đan Đế lần nữa hô, các ngươi từng cái đều mấy ngàn tuổi, chút chuyện nhỏ này còn ở nơi này bình thường, năm đó Thủy Hoàng Đế diệt cả nhà của ta, ta cũng không có nói qua cái gì, đều đi qua, hiện tại chúng ta là tân nhân loại trụ cột, không cần thiết ở đây tiến hành cãi lộn những này đi qua mấy ngàn năm sự tình. Không sai. Vô luận là thù oán gì, mấy ngàn năm đã từ lâu hóa giải. Ta không thích hắn, đi. Bạch Khởi nói xong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thôi đi, nói hình như ta thích ngươi giống như. Vũ Đế nhếch miệng, mười phần khinh thường nói. Nghe được những người này ở đây nơi này nói chuyện phiếm, Hạ Thiên trong đầu liền bắt đầu não bổ. Mặc dù hắn lịch sử học rất tốt, nhưng cái kia dù sao cũng là lịch sử, không phải chân chính sự thật, mà trước mặt những người này trải qua là sự thật. Tốt, đáng ghét con ruồi cuối cùng đã đi, hiện tại có thể nói một chút cái gì mới thật sự là sinh tử ngũ môn đi. Hạ Thiên muốn biết nhất chính là sinh tử ngũ môn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, còn có sinh tử ngũ môn trôi qua về sau người sẽ có biến hóa như thế nào. Hết chương 3254. Chương 3255 cấp SS lính đánh thuê áo nghĩa. Người đang ép tuy ô. Sinh tử ngũ môn. Bí mật. Cấp SS lính đánh thuê ở giữa bí mật. Người bình thường là căn bản liền không có cơ hội biết sinh tử ngũ môn tin tức. Sinh tử ngũ môn, qua đệ nhất môn liền trở thành SS lính đánh thuê, cũng mở ra sinh tử cực hạn cửa thứ nhất, trong đan điền lực lượng bắt đầu phân tầng. Yến Đan Đế cho Hạ Thiên rót một chén trà nước, sau đó chậm rãi nói. Lúc này hắn cũng không nóng nảy, bởi vì sinh tử ngũ môn cũng không phải tùy tiện liền có thể thông qua. Càng không phải là người nào đều có thể tu luyện đi ra. Phân tầng làm sao chia, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bình thường đến nói, tại trở thành cấp SS lính đánh thuê trước đó, mỗi người đan điền đều là không giống. Mọi người sẽ căn cứ từ mình yêu thích tới tu luyện, nhưng là tiến vào sinh tử ngũ môn về sau, đan điền liền sẽ bắt đầu bị biến thành một tầng, tầng này tựa như là tăng lên, xông qua một môn, vậy liền có thể tăng thêm một tầng, chờ ngũ môn toàn bộ xông qua về sau, như vậy hẳn là cảnh giới trong truyền thuyết, cũng chính là trong miệng các ngươi cấp độ SSS lính đánh thuê. Yến Đan Đế kiên nhẫn nói. Ồ, cái kia gia tăng cái này mấy tầng về sau. Đến tột cùng sẽ có biến hóa gì đâu. Hạ Thiên hiện tại đối với sinh tử ngũ môn càng ngày càng mê mang. Sinh tử ngũ môn. Đan điền 5 tầng. Hạ Thiên trước đó đan điền chính là tiểu côn trùng, bởi vì đan điền của hắn bị A Bảo làm hỏng. Hiện tại đan điền thì là bị tiên vương tinh cho thay thế, bất quá cụ thể đến nói, còn không tính là chân chính tiên vương tinh, bởi vì tiên vương tinh là bị bao khỏa tại đan điền phía dưới. Đương nhiên là có biến hóa, tầng thứ nhất bắt đầu, biến hóa càng lúc càng lớn, đầu tiên đến nói, có thể đi sông sinh tử chi môn người bình thường đều là cửu đỉnh bên trong, giới lực lượng đo đệ cửu trọng người, đương nhiên, cũng có đệ bát trọng đỉnh phong người đi sông qua, nhưng tỷ lệ tử vong là 99,99%, cuối cùng sống sót cũng đều là siêu cấp thiên tài hàng ngũ, mà những cái kia cửu đỉnh bên trong giới lực lượng đo đệ cửu trọng người sông qua đệ nhất môn về sau, bọn hắn đệ cửu trọng giới lực lượng đo sẽ hoàn toàn mở ra. Dạng này bọn hắn mới có thể phát huy ra chân chính đệ cửu trọng giới lực lượng đo. Yến Đan Đế nói lần nữa. Có ý tứ gì, giới lực lượng đo không phải tu luyện được liền có thể bình thường sử dụng sao? Hạ Thiên 10 phần không hiểu hỏi. Bình thường giới lực lượng đo đều là, nhưng đệ cửu trọng không phải, giới lực lượng đo đệ cửu trọng về sau. Vậy liền cần không ngừng đi tôi luyện mới có thể phát huy ra đệ cửu trọng chân chính uy lực. Bình thường đến nói, muốn dựa vào chính mình cố gắng đem đệ cửu trọng giới lực lượng đo tu luyện được, đây chính là phi thường khó khăn. Mặc dù cũng có người thành công, nhưng phần lớn người đều không thể thành công. Vì lẽ đó lúc này liền có nhiều người hơn đi sông sinh tử cửu môn, bởi vì bọn hắn chỉ cần sông qua sinh tử cửu môn, vậy liền có thể mở ra giới lực lượng đo đệ cửu trọng chân chính uy lực. Nếu không liền cùng giới lực lượng đo đệ bát trọng đỉnh phong không có bất kỳ cái gì khác nhau. Yến Đan Đế giảng giải vô cùng kỹ càng. Nói trắng ra là chính là của ngươi giới lực lượng đo dù là đã tu luyện đến đệ cửu trọng, nhưng ngươi cũng không sử dụng được. Trừ phi đi sông sinh tử cửu môn. Nguyên lai là dạng này a, tự mình tu luyện đi ra lực lượng mình không dùng đến, vậy cái này cũng quá oan uổng. Hạ Thiên cũng cảm giác thật là phi thường im lặng. Hắn tin tưởng những cao thủ kia khẳng định là càng thêm im lặng. Hạ Thiên trước đó cũng coi là cùng cấp SS cao thủ giao chiến qua. Chính là cái kia Long Thả. Hắn có thể 10 phần xác định Long Thả giới lực lượng đo liền đã mở ra. Bởi vì Hạ Thiên giới lực lượng đo là đệ bát trọng đỉnh phong, có thể hắn liền xem như tăng thêm mắt thấu thì cùng tốc độ xuất thủ cũng mới có thể miễn cưỡng đuổi theo Long Thả công kích. Lúc này mới chỉ là nhập môn mà thôi. Vũ Đế đột nhiên nói một câu. Vừa rồi Vũ Đế một mực tại nơi đó uống trà, yên lặng nghe hai người đối thoại. Nhập môn Hạ Thiên không rõ Bạch Vũ Đế cái này nhập môn là có ý gì, chẳng lẽ hắn là nói cấp SS lính đánh thuê là tại nhập môn. Vũ Đế nói không sai, trở thành cấp SS lính đánh thuê về sau, vậy coi như là nhập môn, xem như bước vào truyền kỳ ngưỡng cửa. Bọn hắn chỉ là phát huy ra giới lực lượng đo đệ cửu trọng uy lực mà thôi, nhưng bọn hắn nhưng cũng giới hạn như thế, nhưng là xông qua thứ hai môn người lại khác biệt, trong cơ thể của bọn họ đan điền lại biến thành hai tầng, cái này cũng không vẻn vẹn chỉ là hai tầng biến hóa mà thôi, chỉ cần đi vào tầng thứ hai, như vậy liền có thể thức tỉnh áo nghĩa, cái này áo nghĩa người cũng chớ xem thường, mà lại đây cũng là đối ngươi vô cùng trọng yếu. Yến Đan Đế hết sức nghiêm túc nói. Ý của ngươi là... Thiên Dâm bọn hắn đều là tầng thứ hai người đúng không? Hạ Thiên nói ra mình phỏng đoán. Không sai, thập đại cấp SS lính đánh thuê tất cả đều là tu luyện tới tầng thứ hai người, bọn hắn thực lực phi thường cường hãn, bọn hắn cũng tất cả đều là đã thức tỉnh áo nghĩa siêu cấp cao thủ. Yến Đan Đế nói, áo nghĩa đến tột cùng là cái gì? Hạ Thiên đối cái này áo nghĩa đặc biệt hiếu kỳ. Mỗi người áo nghĩa đều không giống. Nhưng là có thể xác định liền là phi thường cường đại, đơn giản đến nói diệt đi ngươi người ở cảnh giới này, bọn hắn chỉ cần sử dụng áo nghĩa, đó chính là tất chúng, mà lại áo nghĩa tốc độ công kích là phi thường nhanh, người muốn tránh cũng tránh không xong, bọn hắn tốc độ xuất thủ cũng có thể đạt tới không một giây. Yến Đan Đế đây là tại nhắc nhở Hạ Thiên. Nhắc nhở Hạ Thiên những người này nguy hiểm. Không một giây. Hạ Thiên tốc độ xuất thủ cũng là không một giây. Cùng đối phương đồng dạng, nói cách khác, hắn đối chiến Thiên Dâm đám người lời nói, mình tốc độ xuất thủ đã không chiếm được bất kỳ ưu thế, mà lại một khi đối phương sử dụng áo nghĩa, mình rất có thể liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như chúng ta, cũng nhất định phải đồng dạng sử dụng áo nghĩa đến tiến hành đánh trả, mới có thể đem song phương áo nghĩa triệt để nát, bất quá giống bọn hắn dạng này cảnh giới người, áo nghĩa chỉ có thể sử dụng một lần, muốn lần nữa sử dụng, vậy liền ít nhất cần nghỉ ngơi 100 giờ. Vũ Đế nhắc nhở. Vũ Đế đây là tại biến hướng nói cho Hạ Thiên, chỉ cần nghĩ biện pháp dưới một kích này không chết, như vậy cũng không cần lại lo lắng đối phương áo nghĩa. Không thể không nói, Vũ Đế nhắc nhở phi thường hữu dụng. Bởi vì Hạ Thiên nếu như cùng đối phương đánh nhau, hắn nghĩ biện pháp né tránh đối phương áo nghĩa, như vậy hắn cũng sẽ nghĩ đối phương lúc nào sẽ thả ra lần thứ hai áo nghĩa đâu. Đa tạ, Hạ Thiên có chút chắp tay. Hắn hành động này để Vũ Đế Đô có chút không cách nào thích ứng. Hạ Thiên cùng hắn cũng coi là oan gia, trước đó Hạ Thiên nhìn thấy hắn, vậy liền giống như là ăn thuốc súng đồng dạng. Thế nhưng là lần này Hạ Thiên thế mà nói với hắn cảm ơn. Đúng rồi, ta còn có một vấn đề, ta biết thập đại thánh quân bên trong có hai nữ nhân, một cái là Thôn Thiên Thánh Điện Thôn Thiên Thánh Quân, một cái khác là Song Tử Điện Thiên Cung Tiên Nữ, vậy cái này trong hai người ai họ Thiên? Hạ Thiên muốn hỏi vẫn là cùng mẫu thân có liên quan tin tức. Họ Thiên hai người đều là sững sờ. Thế nào Hạ Thiên lập tức sững sờ? Trời là một cái thập phần thần bí dòng họ, mà lại đương nhiệm cung chủ là một cái thập phần thần bí nữ nhân, nàng giống như vô cùng tuổi trẻ, nhưng lại làm tới điện chủ vị trí, đồng thời tại hơn 20 năm trước phát sinh một trận to lớn chính biến. Vũ Đế mặt không thay đổi nói. Hết chương 3255. Chương 3256 Ngũ Đế Tể Tụ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên không nói gì, mà là tập trung tinh thần nhìn về phía Vũ Đế. Hắn phát hiện Vũ Đế giống như đối Song Tử Điện vô cùng quen thuộc. Vẫn là để Vũ Đế đến nói với ngươi đi. Yến Đan Đế nói, hiển nhiên hắn cũng cho rằng Vũ Đế biết đến sẽ càng nhiều hơn một chút. Ta biết đời trước Song Tử Điện Điện Chủ. Vũ Đế cho mày, hiển nhiên đó cũng không phải một chuyện khoái trá. Hạ Thiên cho Vũ Đế rót một chén trà. Tiểu tử ngươi đừng cho ta cái này gần sát hồ. Nếu như ta thật không muốn nói, vậy ngươi làm cái gì ta cũng đều sẽ không nói. Vũ Đế là tại cho Hạ Thiên nuốt một viên thuốc an thần. Ha ha, Hạ Thiên lúng túng nở nụ cười. Hắn chính là cái này tính cách, nếu như hắn xem như là địch nhân người, vậy hắn liền sẽ đánh cho đến chết, nếu như là xem như bằng hữu, vậy hắn tự nhiên cũng liền thích mở lên nói giỡn. Tiểu tử, đừng trách ta nhắc nhở ngươi, nếu như trêu chọc đến họ Thiên, như vậy liền trốn xa chừng nào tốt chừng đó, tuyệt đối không nên cùng bọn hắn áp sát quá gần, nếu không ngươi cuối cùng liền xem như các nàng giết, ngươi cuối cùng còn được vì bọn nàng suy nghĩ. Vũ Đế trực tiếp khuyên giải nói, mặc dù hắn cùng Hạ Thiên cũng coi là oan gia, thế nhưng là bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Hắn cùng Hạ Thiên cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Mà lại hắn còn phi thường thưởng thức Hạ Thiên. Không có việc gì. Ta không sợ, ngươi cũng biết, ta lần này chỉ sợ là không thể sống lấy rời đi, mà lại coi như ta rời đi, tuổi thọ của ta cũng chỉ còn lại không tới 3 năm, ta còn sợ chết sao? Hạ Thiên mỉm cười. Không sai, tất cả mọi người cho rằng, lần này Hạ Thiên chết chắc. Liền xem như Yến Đan Đế cùng Vũ Đế cũng chỉ là ôm lấy một tia may mắn mà thôi. Ngươi như thế lời nói thật, đã ngươi không sợ, vậy ta liền hảo hảo nói cho ngươi nói. Vũ Đế phủi Hạ Thiên một chút, sau đó tiếp tục nói ra Song Tử Điện sở dĩ được xưng là song tử, cũng là bởi vì bên trong đại bộ phận đều là song bào thai, điểm này vô cùng thần kỳ, không có ai biết bọn hắn là thế nào làm được, nhưng mọi người đều biết chuyện này. Song bào thai. Có thể nói toàn bộ trung tam giới khắp nơi đều có, cũng không hiếm lạ. Thế nhưng là một cái thế lực bên trong có rất nhiều song bào thai, như vậy liền nhất định là phi thường lạ thường sự tình. Làm sao có thể tất cả đều sinh xong bào thai liền xem như mạnh hơn chữa bệnh thủ đoạn cũng tuyệt đối làm không được. Hạ Thiên 10 phần tự tin nói, mặc dù y thuật của hắn ở đây cũng không tính cao cỡ nào mạnh, nhưng hắn thế nhưng là nhìn qua đan tiên bí tịch người, hắn đối rất nhiều đan dược đều hiểu rõ vô cùng, hắn cũng chưa từng thấy có biện pháp nào có thể một mực sinh xong bào thai. Cho nên mới nói thần kỳ, mặc dù mọi người đều biết là xong bào thai, thế nhưng lại có bao nhiêu người đều ăn thiệt thòi trên một điểm này. Năm đó ta cũng là trên một điểm này bị thua thiệt, thậm chí còn kém chút tống táng tính mạng của mình. Vũ Đế hiển nhiên cũng là một cái tình trùng. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, hắn liền đoán được Vũ Đế khẳng định cũng là cùng hắn phụ thân năm đó kinh lịch không sai biệt lắm, muội muội giả dạng làm là tỷ tỷ, sau đó dụ hoặc phụ thân hắn. Song Tử Điện thế lực phi thường khổng lồ, nguyên bản lần trước điện chủ lực ảnh hưởng phi thường cường đại, thế nhưng là về sau ta nghe nói. Bởi vì xảy ra đại sự gì, lần trước điện chủ chết oan chết uổng, vì lẽ đó hiện tại điện chủ biến thành Thiên Cung Tiên Nữ. Vũ Đế giải thích nói, mặc dù hắn giải thích cũng không nhiều, nhưng là Hạ Thiên cùng Yến Đan Đế đã hiểu. Vũ Đế năm đó khẳng định là yêu một nữ nhân, sau đó bởi vì cái này nữ nhân, vì lẽ đó hắn cùng lần trước điện chủ có giao tế. Vậy ngươi gặp qua Thiên Cung tiên nữ sao? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Hắn hiện tại có thể xác định cái này Thiên Cung tiên nữ hẳn là hắn tiểu di, tối thiểu nhất có 90% khả năng. Về phần cụ thể xác nhận, vậy vẫn là muốn nhìn thấy người lại nói. Không có, từ lần trước sự tình về sau, ta liền rốt cuộc không cùng Song Tử Điện từng có bất kỳ giao tế, ta là thật không muốn lại cùng những người này có bất kỳ quan hệ. Vũ Đế hiển nhiên là đối lại trước sự tình phi thường thương tâm, vô cùng sợ hãi, vì lẽ đó hắn mới có thể nói đời này đều không muốn lại cùng Song Tử Điện có giao tế. Hạ Thiên, người biết cái này Thiên Cung tiên nữ Yến Đan Đế đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên. Vũ Đế cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên đối cái này Thiên Cung tiên nữ quá cảm thấy hứng thú. Ta, không biết, nhưng là nếu như ta không chết, kế tiếp khai chiến thế lực chính là nó. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, hắn mới mở miệng chính là muốn cùng Song Tử Điện khai chiến, không thể không nói, đây quả thật là quá hiếu chiến. Lần này Vũ Đế cùng Yến Đan Đế triệt để minh bạch. Hạ Thiên chính là một cái hiển nhiên gây chuyện. Hắn đi đến đâu, vậy thì nhất định phải chọc tới đâu. Trước mắt hắn còn có rất nhiều địch nhân phải giải quyết đâu, thế nhưng là hắn thế mà còn có tâm tư đối Song Tử Điện khai chiến. Ngươi là thật điên rồi a, liền xem như vì nổi danh, lần này cũng đã đầy đủ, ngươi có hiểu hay không cùng Song Tử Điện khai chiến đại biểu cái gì? Yến Đan Đế bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiện tại cũng là triệt để đối Hạ Thiên bó tay rồi. Hạ Thiên thật là một hồi không gây chuyện, kia cũng là toàn thân khó chịu a. Không rõ a, Hạ Thiên nói. Vậy ngươi còn dám khai chiến? Yến Đan Đế lúc này thật là không biết nên nói cái gì. Thế nào, ta chẳng qua là tự mình một người đi qua khai chiến, cũng không phải lấy Minh Vương Thành danh nghĩa đi mở chiến. Hạ Thiên liền xem như muốn cùng Song Tử Điện giao thủ, cái kia cũng khẳng định là tự mình một người động thủ, mà sẽ không liên lụy đến mình đám kia các huynh đệ. Người bây giờ không đơn thuần là Minh Vương Thành thành chủ, hơn nữa còn là cửu đỉnh môn tổng huấn luyện viên, lại thêm là chính nghĩa học phủ từ trước tới nay đệ tử kiệt xuất nhất, còn có nhân giới tương lai, người vừa ra tay, vậy liền biểu lấy rất nhiều ý nghĩa, thậm chí sẽ khiến đại chiến. Yến Đan Đế giải thích nói. À, phiền toái như vậy à, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng Vũ Đế cùng Izanagi Đế vì cái gì không trực tiếp ra tay với ngươi, cũng là bởi vì cái này, trên đầu ngươi danh hiệu nhiều lắm, đặc biệt là nhân giới tương lai điểm này, chúng ta Ngũ Đế là tân nhân loại đại biểu, nếu như chúng ta giết ngươi, như vậy liền đại biểu chúng ta Ngũ Đế không cách nào dung người, ghen ghét thiên tài, diệt nhân giới tương lai, đây chính là cho chính nghĩa chi đô một cái chính đại quang minh lấy cớ, đến lúc đó, tân nhân loại cùng chính nghĩa chi đô liền nhất định sẽ khai chiến, một trận siêu cấp đại chiến. Yến Đan Đế hết sức nghiêm túc nói. Nếu như không phải những này danh hiệu, như vậy Vũ Đế bọn hắn chỉ sợ sớm đã động thủ. Đây cũng là không tới phiên ở đây uống trà đàm tiếu. Hắn nói không sai, nếu như không phải ngươi những cái kia danh hiệu, vậy ta đã sớm xuất thủ diệt ngươi. Vũ Đế không chút nào giấu giếm nói. Hạ Thiên không nghĩ tới thanh danh của mình thế mà mang đến cho mình nhiều như vậy chỗ tốt. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, một bóng người từ bên ngoài chạy vào. Khởi bẩm ba vị đại nhân, Ngũ Đế tất cả đều đến đông đủ. Tên kia cửu đỉnh cao thủ cung kính nói. Rốt cuộc đều tới, vậy liền cùng một chỗ chạm mặt đi. Yến Đan Đế đứng dậy. Vậy liền dứt khoát để bọn hắn đều tới đây uống trà tốt, đúng, cái kia Izanagi Đế liền để hắn có bao xa lăn bao xa tốt, hắn không cần mời. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Ngũ Đế đại tập hợp, anh hùng đại hội cuối cùng cũng bắt đầu. Hết chương 3256. Chương 3257 anh hùng đại hội mở ra. Người đăng FTO. Ha ha. Yến Đan Đế đột nhiên nở nụ cười, nếu như lần này ngươi không chết, vậy ta đoán ngươi sớm tối có thể đem Izanagi Đế thay vào đó, trở thành mới Ngũ Đế một trong. Ngũ Đế. Đây chính là đến từ Ngũ Đế một trong Yến Đan Đế tán thưởng a. Hơn nữa còn là nói Hạ Thiên có cơ hội trở thành mới Ngũ Đế. Không thể không nói, cái này đánh giá là phi thường cao. Ta đối ngũ đế vị trí này không có hứng thú, ta việc cần phải làm rất đơn giản, ai khi dễ thân nhân của ta cùng huynh đệ, vậy ta liền đánh người đó, ai dám tổn thương bọn hắn, vậy ta liền diệt ai. Hạ Thiên mười phần bá khí nói. Không thể không nói. Hạ Thiên cả đời đều là tại vì thân nhân cùng huynh đệ phấn đấu. Trong lòng của hắn chỉ nhận một điểm, nếu như ngay cả thân nhân cùng huynh đệ đều không bảo vệ được, như vậy tự mình tu luyện còn có cái gì ý tứ? Khó trách danh khí có thể xông như thế lớn, đầy nghĩa khí. Vũ đế cũng là tán thưởng nhẹ gật đầu. Đầy nghĩa khí là chuyện tốt, nhưng người phong cách làm việc so vũ đế còn muốn bá đạo. Vũ đế thế nhưng là danh xưng tân nhân loại bên trong bá đạo nhất người, nhưng vẫn là không có người bá đạo. Yến Đan đế nhìn thoáng qua về sau tiếp tục nói ra, Hạ Thiên, ngươi phải hiểu được cứng quá dễ gãy, nếu như không phải ngươi cường ngạnh như vậy tính cách, vậy ngươi cũng thay đổi không thành hôm nay cái dạng này, về sau làm việc hiểu đến quyền hành, nếu như chúng ta ngũ đế làm việc tất cả đều bằng vào tính tình, vậy chúng ta năm cái đã sớm đánh nhau. Hạ Thiên mặc dù cũng không hối hận mình làm ra qua, nhưng hắn vẫn là hơi chắp tay, bởi vì hắn hiểu được, Yến Đan đế những lời này cũng là vì hắn tốt. Ai tốt ai xấu hắn vẫn là phân rõ. Tốt, đem bọn hắn đều mời tiến đến đi, Yến Đan đế nói. Mặc dù vừa rồi Izanagi đế là bị tước đi, nhưng bây giờ ngũ đế tề tụ, cái kia cũng nhất định phải có Izanagi đế tại. Bởi vì Izanagi đế cũng là ngũ đế một trong, có thuộc về hắn thân phận và địa vị. Vâng, tên kia cửu đỉnh cao thủ nói thẳng. Ngũ đế. Hạ Thiên đã gặp 4 cái. Còn thừa lại một cái doanh chính đế, cái này doanh chính đế nhưng vẫn là đã giúp hắn. 3 người tất cả đều đứng lên. Rất nhanh, Vũ Hoàng bọn người liền từ bên ngoài đi vào. Hạ Thiên cùng Vũ Hoàng có chút chắp tay, sau đó đem ánh mắt đặt ở doanh chính đế trên thân, đồng dạng cũng là có chút chắp tay. Không thể không nói, doanh chính đế cả người một chạm ở nơi đó, giống như là một cái hoàng đế. Loại khí thế này phảng phất như là bẩm sinh. Lúc này doanh chính đế mặc trên người một bộ 10 phần tùy ý trường bào, nhưng lại so người khác mặc vào long bào càng thêm uy nghiêm, nói cách khác, cho người khác mặc vào long bào, vậy người khác cũng không giống hoàng đế, nhưng là doanh chính đế dù là mặc một thân áo vải, vậy người khác cũng sẽ lập tức nhìn ra hắn chính là hoàng đế. Hạ Thiên ngay cả để ý tới đều không để ý Izanagi đế. Tiểu tử ngươi nhìn tinh thần rất tốt a, Vũ Hoàng tiến lên nói. Tạm được, cũng già, cùng ngươi không so được, Hạ Thiên trêu ghẹo nói. Ngoá, Vũ Hoàng trực tiếp mắng một câu. Hạ Thiên thế mà ở trước mặt của hắn nói mình già, bất quá Hạ Thiên nói cũng không sai, bởi vì so chết, như vậy hiển nhiên bây giờ nhìn trạng thái là Hạ Thiên muốn chết trước. Hạ Thiên sinh, lần đầu gặp mặt a. Doanh chính đế có chút chắp tay. Đa tạ doanh chính đế chiếu ứng, Hạ Thiên cũng là chắp tay. Mặc dù Hạ Thiên cùng doanh chính đế trước đó chưa thấy qua, nhưng là doanh chính đế lại đem con của mình đưa đến Minh Vương Thành đi lịch luyện, đồng thời doanh chính đế còn thay Hạ Thiên giải quyết hết không ít phiền phức. Khách khí, khách khí. Doanh chính đế mỉm cười, ta chẳng qua là vì tân nhân loại suy nghĩ mà thôi, ta không hy vọng có người phá hủy quy củ. Doanh chính đế nói xong thời điểm ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Izanagi đế, bởi vì trong miệng hắn cái kia phá hư quy củ người chính là Izanagi đế. Izanagi đế thân là ngũ đế một trong. Không tuân theo quy củ, phái người đánh lén Minh Vương Thành, bản thân cái này chính là phạm vào tối kỵ. Chuyện như vậy nếu như truyền đi, khẳng định như vậy sẽ trở thành chính nghĩa chi đô cùng tân nhân loại giao chiến lấy cớ. Ta Hạ Thiên là kẻ thô lỗ, những đạo lý lớn kia ta không hiểu, nhưng ta minh bạch một cái tiểu đạo lý, đó chính là ai tốt với ta, vậy ta liền đối tốt với ai, ta không quản ngươi là ra ngoài mục đích gì giúp ta, ta Hạ Thiên đều muốn cảm tạ ngươi, về sau có ta Hạ Thiên giúp được một tay sự tình, vậy liền cứ việc nói. Hạ Thiên đây chính là ném lấy lý báo lấy đào. Người khác đối tốt với hắn, vậy hắn cũng đối người khác tốt. Trong mắt hắn, đây hết thảy đều thật chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hiện trường mấy người khác cũng đều là nhao nhao gật đầu. Mặc dù Hạ Thiên rất thô, nhưng hắn ý tứ cũng đều để mọi người vô cùng thưởng thức, đây cũng là bọn hắn nguyện ý chủ động trợ giúp Hạ Thiên nguyên nhân. Cùng Hạ Thiên dạng này người, uy bức lợi dụ không nhất định hữu dụng, nhưng là nếu như ngươi trực tiếp ra tay giúp hắn, sau đó ngươi có việc cầu Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên cơ hồ chính là sẽ không cự tuyệt, tựa như là Yến Đan Đế, hắn cùng Vũ Đế nói cho Hạ Thiên nhiều như vậy, cái này hiển nhiên chính là giúp Hạ Thiên rất nhiều, vì lẽ đó Hạ Thiên đã nhớ bọn hắn tốt, nếu có một ngày bọn hắn cầu đến Hạ Thiên trên đầu, Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ hỗ trợ. Đây chính là Hạ Thiên phong cách hành sự. Tốt, Doanh Chính Đế hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này hắn liền càng thêm thưởng thức Hạ Thiên nhà ta tiểu tử kia, nếu là có thể có ngươi 1/10 tiền đồ, vậy hắn liền có thể tiếp nhận vị trí của ta. Doanh Chính Đế câu nói này thế nhưng là đối Hạ Thiên cao nhất tán thưởng. Có Hạ Thiên 1/10 tiền đồ, vậy liền có thể ngồi Ngũ Đế một trong vị trí. Cái này cũng liền đại biểu, Hạ Thiên hiện tại cũng có được trở thành Ngũ Đế một trong tư cách. Tốt, các ngươi tại cái này lẫn nhau nâng có ý tứ sao, không nói chuyện chính thật sao? Izanagi Đế 10 phần khó chịu nói, hắn dù sao cũng là Ngũ Đế một trong, hắn lúc này cảm giác mình một điểm tồn tại cảm đều không có, những người này hoàn toàn không để ý đến hắn, hơn nữa còn ở nơi đó không ngừng tán thưởng Hạ Thiên. Cái này để hắn càng thêm khó chịu. Chúng ta lẫn nhau nâng, cái kia tối thiểu nhất chứng minh chúng ta nâng, không giống như là ngươi, một đống thịt thịt, coi như lại thế nào nghĩ nâng, cái kia cũng tuyệt đối nâng không nổi. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn thế mà dùng một đống thịt thịt để hình dung Izanagi Đế. Cái này như thế nào để Izanagi Đế không phẫn nộ? Ngươi! Cũng đúng, chính ngươi cũng sẽ không cho chúng ta nâng cơ hội, bởi vì nhìn thấy thịt thịt về sau, chính ngươi liền ăn. Hạ Thiên lại là đổ ập xuống một chầu thoá mạ. Ta hiện tại liền giết ngươi, Izanagi Đế nói xong trực tiếp liền muốn xông đi lên. Ngươi thử một chút, Doanh Chính Đế giọng nói băng lãnh nói. Hắn để Izanagi Đế toàn thân lạnh lẽo, sau đó đứng tại nơi đó, không nhúc nhích. Tốt, tất cả mọi người đừng làm rộn, đến nói chuyện chính sự đi, đã chúng ta đã đến đủ. Đó có phải hay không hẳn là chính thức mở ra anh hùng đại hội Vũ Hoàng đánh gãy bọn hắn cãi lộn. Anh hùng đại hội. Đây mới là chủ đề. Lúc này anh hùng đại hội cuối cùng cũng bắt đầu. Hết chương 3257. Chương 3258 gặp lại Dược Vương Cốc. Người đăng FTO. Anh hùng đại hội triệt để mở ra. Năm người này đại biểu cho trung tam giới cao nhất chỉ huy, bọn hắn nói anh hùng đại hội mở ra, như vậy anh hùng đại hội tự nhiên là mở ra. Giờ khắc này, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn đã chờ lâu như vậy. Hiện tại anh hùng đại hội rốt cục mở ra. Vậy liền ra thông báo đi, tất cả mọi người chạy tới sân thi đấu, bên kia cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Vũ Hoàng nói, nơi này là cửu đỉnh môn át chủ bài. Hắn tự nhiên là sớm đã đem anh hùng đại hội một ít chuyện cho sắp xếp xong xuôi. Cửu đỉnh môn hiệu suất làm việc vẫn là vô cùng cao. Được, đám người nhao nhao gật đầu. Anh hùng đại hội. Tân nhân loại khu vực đệ nhất thiên tài đại hội. Thực lực cửu đỉnh trở xuống, tuổi tác không quá lớn người đều có thể tiến hành kêu thảm. Trong đó khảo hạch có rất nhiều. Thể năng, trường thương, bội kiếm, đoản đao. Chủy thủ, cung tiễn, tấm thuẫn, luyện đan, luyện khí cùng trận pháp. Nói trắng ra là, những này khảo hạch đối với Hạ Thiên đến nói, quá mức dễ dàng, hắn ở đây chính là ngược đám người này, bất quá hắn đồng dạng muốn tham gia, bởi vì hắn nhất định phải hướng toàn bộ trung tam giới chứng minh một sự kiện, đó chính là Minh Vương Thành vô luận bất luận cái gì hạng mục đều là thứ nhất. Điểm này là sẽ không thay đổi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Yến Đan Đế nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, hắn hỏi có ý tứ là khai chiến. Cùng thập đại cấp SS lính đánh thuê bên trong 5 cái khai chiến. Lần này khai chiến, không thể coi thường. Xếp hạng thứ 10 nữ đế, xếp hạng thứ 9 lạc đế, xếp hạng thứ 7 khí nuôi, xếp hạng thứ 6 trận địa cùng xếp hạng thứ 5 thiên dâm. Có thể nói, trừ xếp hạng thứ 8 đan sinh bên ngoài. Xếp hạng dựa vào sau mấy người tất cả đều chuẩn bị xuất thủ. Lần này Hạ Thiên muốn gặp phải khiêu chiến cũng không bình thường. Đã sớm chuẩn bị xong, Hạ Thiên mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười của hắn, liền xem như ngũ đế cũng nhìn không ra hắn lúc này nội tâm đến cùng là có tính toán gì, mà lại ngũ đế cũng đều không biết Hạ Thiên dự định làm sao vượt qua cửa ải khó khăn này. Phải biết lần này đại chiến cùng Hạ Thiên trước đó chiến đấu thế nhưng là ta hoàn toàn khác biệt, mặc dù Hạ Thiên tại trên chiến trường thượng cổ xông ra một phen thành tựu. Nhưng Hạ Thiên đối chiến chỉ là một chút người bình thường, thế nhưng là lần này Hạ Thiên đối thủ đổi thành cấp SS lính đánh thuê. Cấp SS lính đánh thuê cùng cao thủ bình thường thế nhưng là khác biệt, bởi vì cấp SS lính đánh thuê càng thêm biến thái, thực lực càng thêm cường hãn. Bọn hắn chỉnh thể tố chất cũng càng cao. Vậy chúng ta liền đợi đến xem kịch vui, bất quá ngươi phải hiểu được, chúng ta chỉ có thể cam đoan ngũ đế ở giữa không có người ra tay với ngươi, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay ngươi cùng cấp SS song binh đoàn ở giữa chiến đấu, giữa các ngươi chiến đấu vẫn là phải nhìn chính các ngươi. Yến Đan Đế nhắc nhở, mặc kệ bọn hắn cùng Hạ Thiên nhiều quen. Bọn hắn đều không thể nhúng tay Hạ Thiên cùng cấp SS lính đánh thuê ở giữa chiến tranh. Nếu không liền có thể sẽ khiến toàn bộ tân nhân loại đại chiến. Hiện tại chính nghĩa chi đô ở nơi đó nhìn chằm chằm, đại lục bản khối ngay tại hội tụ, một khi tân nhân loại nội đấu không ngừng, như vậy chính nghĩa chi đô liền nhất định sẽ thừa cơ hội này chiếm đoạt tân nhân loại khu vực, đến lúc đó toàn bộ tân nhân loại đem triệt để biến thành chính nghĩa chi đô nô lệ. Ta minh bạch, Hạ Thiên căn bản cũng không nghĩ tới ngũ đế sẽ giúp hắn. Dù sao nếu như ngũ đế xuất thủ, như vậy cái khác mấy đại S cấp S lính đánh thuê cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó rất có thể liền sẽ dẫn phát đại chiến. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó uống một chén nước trà một hồi thấy, các ngươi là người chủ trì, mà ta là người dự thi, cùng các ngươi ở cùng một chỗ quá khó chịu. Đúng rồi, tiểu tử, đừng quá xem thường trên đời này thiên tài, ngươi cũng không phải duy nhất một cái địa bảng thứ nhất. Vũ Hoàng nhắc nhở. Hạ Thiên nói xong, trực tiếp đi ra ngoài. Mục tiêu của hắn là sân thi đấu. Lần này hắn nhưng là đến dự thi. Cũng không phải tới làm người chủ trì. Anh hùng đại hội. Nói trắng ra là chính là toàn bộ tân nhân loại thanh niên tài tuấn ở giữa chiến đấu. Những người này đại biểu cho tân nhân loại tương lai. Trên người của bọn hắn tất cả đều là sinh cơ bừng bừng. Không quản khổng lồ cỡ nào thực lực. Không có tương lai vậy cuối cùng cũng đều là muốn bị hủy diệt. Tân nhân loại cũng giống như vậy. Mặc dù bây giờ những này thanh niên tài tuấn thực lực cũng không tính là quá mạnh, nhưng bọn hắn tương lai đều sẽ trở thành tân nhân loại trụ cột vững vàng. Hiện tại là như thế này. Như vậy 10 năm sau đâu? 100 năm sau đâu? 1000 năm sau đâu? Chỉ cần bọn hắn không chết, 1000 năm về sau, bọn hắn đều sẽ thành trung tam giới tinh anh, thực lực cường hãn vô cùng. Anh hùng đại hội chính là vì phát hiện những này tiềm ẩn nhân tài. Sau đó tiến hành bồi dưỡng. Dạng này liền có thể khiến cái này các thiên tài phát huy ra mình lớn nhất tiềm lực, không đến mức cả một đời tầm thường. Rời đi nơi đó về sau, Hạ Thiên cảm giác mình toàn thân sảng khoái, trước đó cùng với ngũ đế, hắn cảm giác nơi đó quá khó chịu, bầu không khí quá kiềm chế. Hiện tại đi ra, kia dĩ nhiên cũng liền buông lỏng không ít. Hạ Thiên nhớ kỹ, đi ra trước đó. Vũ Hoàng nói với hắn không phải duy nhất một cái địa bảng thứ nhất. Ý tứ chính là, Hạ Thiên hơn mấy giới cũng có địa bảng thứ nhất, mà lần này anh hùng đại hội, những cái kia dĩ vãng địa bảng thứ nhất cùng siêu cấp cao thủ đều có thể đến tham chiến. Phải biết, những người kia thiên phú nguyên bản là phi thường nghịch thiên, lại thêm bọn hắn so Hạ Thiên nhiều tu luyện mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, như vậy thực lực tự nhiên là cường hãn vô cùng. Liền xem như bọn hắn thực lực tổng hợp không bằng Hạ Thiên, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn cái khác thực lực cũng không bằng Hạ Thiên. Hạ Thiên mặc dù thực lực tổng hợp mạnh, nhưng hắn cũng không sở trường một môn. Thế nhưng là tại trung tam giới cơ hồ phần lớn người đều là sở trường một môn, dạng này người đều có thể đem hắn môn kia thực lực tu luyện tới cực hạn. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn cầm tới toàn bộ thứ nhất, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Hạ Thiên cũng không phải là ở đây đi dạo, hắn là vừa đi vừa ở nơi đó nghe người khác nói chuyện phiếm, hắn phát hiện, ngũ đế cùng thập đại cấp SS lính đánh thuê thế lực tất cả đều có người đến dự thi, mà lại rất nhiều bí ẩn thế lực cùng siêu cấp thiên tài cũng tất cả đều xuất động, hiển nhiên lần này anh hùng đại hội muốn so dĩ vãng càng thêm náo nhiệt. Xem ra lần này thật là rồng rắn lẫn lộn a, tất cả mọi người muốn nổi danh, mặc dù dĩ vãng anh hùng đại hội cũng có thể để người nổi danh, nhưng là lần này anh hùng đại hội đã bị ta đảo loạn, vì lẽ đó lần này anh hùng đại hội nổi danh tỷ lệ sẽ là bình thường gấp 10. Hạ Thiên hết sức rõ ràng, lần này anh hùng đại hội cần phải so dĩ vãng càng thêm loạn, dự thi nhân viên càng thêm mạnh. Hạ Thiên được xưng là tân nhân loại đệ nhất thiên tài. Vì lẽ đó tại tân nhân loại khu vực, có rất nhiều người không phục, bọn hắn đều muốn cùng Hạ Thiên đọ sức một trận. Hạ Thiên mặc dù tại thượng cổ chiến trường vô cùng nổi danh, nhưng tân nhân loại khu vực phần lớn người đều là không biết thượng cổ chiến trường tồn tại. Vì lẽ đó bọn hắn rất nhiều người đều cho rằng Hạ Thiên hư danh nói chơi. Đây không phải mới địa bảng đệ nhất cái kia Hạ Thiên sao a? Không đúng, là quá hạn thứ nhất. Đúng lúc này, đâm đầu đi tới một đội người, cầm đầu người kia không phải người khác, chính là Dược Vương Cốc cái kia Lữ trưởng lão. Lần trước Hạ Thiên đi Dược Vương Cốc cầu y, bọn hắn bị người vũ nhục, vì lẽ đó Hạ Thiên đánh Lữ trưởng lão, lúc này Hạ Thiên trước mặt người này chính là Lữ trưởng lão. Hết chương 3258. Chương 3259 ta nhớ được ngươi. Người đăng FTO. Một năm ước hẹn. Hạ Thiên cùng Dược Vương Cốc từng có một năm ước hẹn. Lúc ấy cái kia Lữ trưởng lão khi dễ Long Hân, Hạ Thiên làm sao có thể nhịn được, vì lẽ đó hắn đánh cái kia Lữ trưởng lão, về sau chọc tới phó cốc chủ sau khi đi ra, hắn đối Hạ Thiên cùng hắn những huynh đệ kia tiến hành lớn nhất vũ nhục, bọn hắn chỉ đuổi đi, không giết, có thể nói đây quả thực là so giết Hạ Thiên bọn hắn còn muốn hả giận. Bởi vì điều này đại biểu lấy bọn hắn rộng lượng, bọn hắn không giết người, hơn nữa còn đại biểu Hạ Thiên bọn hắn căn bản là không xứng chết tại bọn hắn Dược Vương Cốc trong tay. Cái kia Lữ trưởng lão càng là trực tiếp cùng nữ đế người hợp tác, đối Hạ Thiên tiến hành truy sát. Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lữ trưởng lão, loại người này ngươi còn nhớ rõ à, ta đều quên, đối với loại này ngay cả bị giết tư cách đều không có tiểu nhân vật. Chúng ta thật đúng là không nhớ được. Người bên cạnh châm chọc khiêu khích nói, mấy người bọn hắn đều là làm lúc ở đây người trong cuộc. Có thể nói, bọn hắn là trong lòng xem thường Hạ Thiên. Dược Vương Cốc. Tân nhân loại khu vực mạnh nhất y sư sở tại địa. Dược Vương Cốc mỗi người bình thường đều là mũi vểnh lên trời, cao cao tại thượng, bình thường liền xem như cửu đỉnh cao thủ đi bọn hắn cái kia. Bọn hắn cũng là mang dựng không để ý tới, muốn tìm bọn hắn xuất thủ, cái kia nhất định phải đều phải là cầu bao nhiêu người, cầm bao nhiêu tiền. Vì lẽ đó cái này để Dược Vương Cốc người cơ hồ mỗi một cái đều là phi thường cao ngạo. Cũng đúng a, từ lần trước theo chúng ta Dược Vương Cốc rời đi về sau, người ta liền ẩn nấp rồi, mãi cho đến tại mới dám đi ra, bất quá ta đoán chừng đi ra cũng khẳng định là xem trò vui, về phần một năm ước hẹn, cắt. Người ta căn bản chính là thổi một câu mưu bê mà thôi. Lữ trưởng lão cực độ xem thường nhìn xem Hạ Thiên. Mấy người này ở đây, ngươi một lời, ta một câu ở nơi đó nói. Bọn hắn đây chính là đang vũ nhục Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là không dám cùng bọn hắn so luyện đan, dù sao bọn hắn thế nhưng là tân nhân loại khu vực nổi danh nhất y sư thế lực, mà luyện đan thì là y sư cơ bản năng lực. Đúng lúc này, Hạ Thiên động. Hắn trực tiếp một quyền đem Lữ trưởng lão đánh bại trên mặt đất. Cái gì? Lữ trưởng lão bên người mấy người lập tức sững sờ. Trong lúc nhất thời, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều nhìn về phía nơi này, bọn hắn mặc dù không biết Dược Vương Cốc người, nhưng bọn hắn đều biết Dược Vương Cốc quần áo, Dược Vương Cốc người bình thường làm việc thế nhưng là phi thường cao điệu. Đặc biệt là tại anh hùng đại hội loại tràng diện này, bọn hắn càng là muốn để tất cả mọi người biết bọn hắn là Dược Vương Cốc người. Vừa rồi xung quanh những người kia nhìn thấy Dược Vương Cốc ở đây khi dễ người, bọn hắn cũng không có để ý. Bởi vì trường hợp như vậy bọn hắn đã thấy nhiều lắm. Nhưng là bây giờ khác biệt, hiện tại đã không phải là Dược Vương Cốc khi dễ người, mà là Dược Vương Cốc bị người khi dễ. Lại có thể có người dám đánh Dược Vương Cốc người. Cái này chẳng phải là tại cho mình dựng nên cường địch. Hạ Thiên, ngươi lại dám đánh Lữ trưởng lão. Bên cạnh một tên Dược Vương Cốc trưởng lão phẫn nộ hô, vừa rồi đúng là hắn nói đã không nhớ rõ Hạ Thiên người này. Ngươi không phải mới vừa nói không biết ta sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn đối phương. Hạ Thiên, ngươi, Lữ trưởng lão vừa định muốn nói cái gì? Phốc. Hạ Thiên trực tiếp một cước đá vào hắn trên mặt, toàn bộ cổ dẫm nát bấy, nhà cũng tất cả đều bắn bay, máu tươi không ngừng theo trong miệng hắn phun ra. Miệng của ngươi quá thúi, vẫn là chớ nói chuyện. Ngươi buông ra Lữ trưởng lão, xung quanh những cái kia dược vương cốc người hô. Nam Lăng Tiên Thành cũng không phải cấm võ, nơi này mặc dù không thể giết người, nhưng lại có thể đánh nhau, tựa như là trước kia những người kia lại tranh đường phố vương đồng dạng, chỉ cần ngươi trên đường phố, vậy ngươi tùy tiện đánh như thế nào, bất quá phải nhớ lấy làm hỏng là cần bồi thường tiền. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó thứ hai dược vương cốc người ngã xuống đất. Lần này ngã xuống đất chính là lời mới vừa nói người trưởng lão kia. Phốc. Hạ Thiên lần này không nói nhảm, trực tiếp một cước giẫm trên mặt của hắn. A! Tiếng kêu thảm thiết theo người trưởng lão kia trong miệng hô lên. Lúc này xung quanh những người kia vô cùng kinh ngạc, mặc dù bọn họ cũng đều biết dược vương cốc người năng lực chiến đấu không mạnh, thế nhưng là Hạ Thiên thực lực cũng quá lợi hại đi, bởi vì không có người nhìn thấy hắn động thủ, hắn cũng đã đem những người này đánh bại, chủ yếu nhất là Hạ Thiên đã liên tục đánh hai cái dược vương cốc người. Mọi người chú ý cũng không phải là Hạ Thiên đánh thắng bọn hắn có bao nhiêu lợi hại. Bởi vì dược vương cốc bản thân cũng không phải là tu luyện phương thức chiến đấu. Vì lẽ đó ở đây có rất nhiều người có thể đánh bại bọn hắn. Thế nhưng là có thể đánh bại là có thể đánh bại, cái kia lại có mấy người dám thật động thủ đánh đâu. Phải biết, động thủ thật đánh, đó chính là đang gây hấn toàn bộ dược vương cốc a. Dược vương cốc có bao nhiêu nghiêu, cái kia tất cả mọi người ở đây đều là minh bạch, liền xem như cửu đỉnh cao thủ muốn tìm bọn hắn ra tay giúp đỡ, hoặc là thế lực lớn thủ lĩnh, cái kia cũng nhất định phải xem bọn hắn tâm tình. Bọn hắn muốn tìm ai làm việc, đây chính là có rất nhiều người đều tranh cướp giành giật. Hưu. Dược vương cốc những người khác phát ra tín hiệu cầu cứu. Bọn hắn minh bạch, lúc này tình huống nơi này đã không phải là bọn hắn có thể nắm trong tay. Một đạo tiếp lấy một thân ảnh đến cùng, Hạ Thiên thế nhưng là điển hình con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, hắn một cái cũng là đánh, hai cái cũng là đạp. Căn bản cũng không quan tâm nhiều đến tội mấy người. Phốc phốc. Hắn là trực tiếp đem người nơi này miệng tất cả đều đập nát. Lần này an tĩnh, Hạ Thiên phủi tay, mười phần tùy ý nói. Xong. Lúc này chung quanh những người kia đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định xong. Hắn đây là triệt để cùng dược vương cốc khai chiến a. Hạ Thiên, hắn là Hạ Thiên, giới thứ nhất mới địa bảng đệ nhất cái kia Hạ Thiên. Lập tức có người nhớ tới vừa rồi Lữ trưởng lão bọn hắn nhớ kỹ có người hô qua Hạ Thiên cái tên này. Mặc dù nơi này không có người thấy Hạ Thiên, nhưng bọn hắn cơ hồ đều nghe nói qua Hạ Thiên cái tên này. Bởi vì Hạ Thiên tại tân nhân loại khu vực vẫn là có không ít truyền thuyết. Dược vương cốc sự kiện, chỉ có dược vương cốc người cùng Hạ Thiên người biết, vì lẽ đó người nơi này cũng không hiểu rõ. Nhưng lúc này bọn hắn đều cho rằng tiếp xuống khẳng định sẽ là một trận hảo hí. Trong truyền thuyết Hạ Thiên đối chiến tân nhân loại khu vực nhất làm cho người không dám đắc tội dược vương cốc. Siêu siêu siêu. Sau đó một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh từ phía sau chạy tới, bọn hắn tốc độ của những người này thật nhanh, mà lại nơi này còn có Hạ Thiên một cái khác người quen, dược vương cốc phó cốc chủ, lần trước chính là hắn để những cái kia cửu đỉnh cao thủ đem Hạ Thiên bọn người đuổi đi. Là gắng gượng đuổi đi. Chỉ oanh không giết. Đối Hạ Thiên tiến hành lớn nhất vũ nhục. Hạ Thiên, lại là ngươi. Dược vương cốc phó cốc chủ sắc mặt lạnh lẽo. Ta nhớ được ngươi, lần trước là ngươi nhục nhã ta cùng ta Minh Vương dòng binh đoàn. Ta lúc ấy nói qua, một năm về sau hôm nay, ta muốn dùng luyện đan thuật thắng sạch các ngươi dược vương cốc tất cả mọi người. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem dược vương cốc phó cốc chủ. Hết chương 3259. Chương 3260 đá ra con đường này. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên lần này tới chính là làm tròn lời hứa tới. Đối với dược vương cốc đến nói, tiền tài không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là thanh danh. Hiện tại Dược Vương Cốc sở dĩ có thể mạnh mẽ như vậy, nói trắng ra là cũng là bởi vì bọn hắn có danh thanh. Toàn bộ tân nhân loại khu vực trong cao thủ, chỉ cần thụ thương, vậy liền đều sẽ nghĩ đến Dược Vương Cốc, mà lại vừa nghĩ tới y sư, trong bọn họ trong nội tâm nghĩ đến cái thứ nhất chính là Dược Vương Cốc. Đây chính là Dược Vương Cốc thanh danh. Đã xâm nhập lòng người. So đấu y thuật cùng luyện đan, Dược Vương Cốc liền chưa sợ qua ai. Cho tới bây giờ đều chưa từng bại. Muốn thắng chúng ta Dược Vương Cốc, người còn quá non một điểm. Dược Vương Cốc phó cốc chủ ánh mắt quét ngang. Vậy liền trên sàn thi đấu thấy đi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hắn muốn trực tiếp rời đi. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Dược Vương Cốc phó cốc chủ, bởi vì hiện tại là Dược Vương Cốc mặt mũi vấn đề, bọn hắn Dược Vương Cốc nhiều người như vậy bị đánh, kết quả bọn hắn nếu như cứ như vậy để Hạ Thiên đi, cái kia cũng quá thật mất mặt đi, chẳng phải là về sau ai cũng có thể đi đánh Dược Vương Cốc người. Sau đó xoáy khí nói một câu vậy liền trên sàn thi đấu thấy đi. Sau đó liền không sao. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đúng lúc này, Dược Vương Cốc phó cốc chủ phẫn nộ hô. Thanh âm của hắn phi thường lớn, hiện tại Lữ trưởng lão bọn người bị Hạ Thiên đánh thảm như vậy, nếu như hắn cứ như vậy dễ dàng để Hạ Thiên rời đi, như vậy bọn hắn Dược Vương Cốc về sau lấy cái gì đi uy hiếp những người khác. Bọn hắn Dược Vương Cốc mặt mũi ở đâu? Đạp. Hạ Thiên đứng tại nơi đó. Ta bỏ qua các ngươi một lần, các ngươi vẫn còn muốn tìm đánh Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Dược Vương Cốc phó cốc chủ. Hạ Thiên, khẩu khí của ngươi đừng như vậy lớn, mặc dù đại bộ phận y sư đều không thích hợp chiến đấu, nhưng là chúng ta Dược Vương Cốc có mình phương thức chiến đấu, ngươi cứ đi như thế, cái kia cũng quá không đem chúng ta Dược Vương Cốc để ở trong mắt đi. Dược Vương Cốc phó cốc chủ lạnh lùng nói, lúc này hắn sắc mặt băng lãnh. Trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Rất hiển nhiên, Hạ Thiên đã đem hắn chọc giận. Lần trước tại Dược Vương Cốc cửa ra vào, hắn hung hăng làm nhục một thanh Hạ Thiên. Mà lại hắn còn đem việc này cùng người bên ngoài nói. Mỗi lần vừa có người, bọn hắn liền sẽ nói đừng nói với ta ngươi thiên phú tốt bao nhiêu, thêm ra tên, năm đó mới địa bảng đệ nhất cái kia Hạ Thiên đến cầu y, cũng giống vậy bị chúng ta đuổi đi ra. Thậm chí chúng ta Dược Vương Cốc đều khinh thường với giết hắn. Chuyện này trở thành Dược Vương Cốc người khoác lác vốn liếng. Có một số việc, mới vừa nói thời điểm, mọi người có thể sẽ đi cân nhắc tình huống lúc đó, nhưng là nói càng nhiều, mọi người dần dần liền không để ý đến những cái kia, bọn hắn về sau dứt khoát chỉ biết là kết quả. Kết quả chính là, Hạ Thiên đến Dược Vương Cốc cầu y, cuối cùng bị phi thường chật vật đuổi đi. Cái này để Dược Vương Cốc người đều xem thường Hạ Thiên. Bọn hắn thậm chí cho rằng Hạ Thiên chính là một nhân vật nhỏ. Một cái bọn hắn căn bản là không để vào mắt tiểu nhân vật. Hiện tại cái này tiểu nhân vật lại dám đánh bọn hắn người về sau liền đi, đây quả thực là đối bọn hắn vũ nhục, nếu như chuyện này bị người chung quanh truyền đi, như vậy bọn hắn về sau còn thế nào hỗn? À, vậy ta đem các ngươi tất cả đều đánh thành như thế, ta hẳn là có thể đi đúng không? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hắn không quan tâm nhiều đánh mấy người. Cái này phó cốc chủ y thuật có thể là cường hãn vô cùng, nhưng là nếu như luận đánh nhau, liền xem như 100 cái hắn cùng tiến lên, Hạ Thiên cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hừ, dõng dạc, chẳng lẽ ngươi quên một năm trước bị chúng ta gắng gượng đuổi tới chân núi sự tình sao? Ngươi quên mình lúc ấy có bao nhiêu chật vật sao? Chúng ta Dược Vương Cốc thậm chí khinh thường đi giết các ngươi. Dược Vương Cốc phó cốc chủ một mặt khinh bỉ nhìn xem Hạ Thiên, chuyện này là sự kiêu ngạo của bọn họ. Nghe được Dược Vương Cốc phó cốc chủ. Xung quanh những người này rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch Dược Vương Cốc cùng Hạ Thiên ở giữa ân oán đến từ chỗ nào. Siêu. Hạ Thiên không nói nhảm. Ầm ầm. Kim quang lóe lên. Đối phương những người kia thân thể một cái tiếp theo một cái bị hắn gạt ngã trên mặt đất. Rất nhanh, hơn 30 Dược Vương Cốc đệ tử tất cả đều ngã xuống đất. Mà Hạ Thiên cũng là nháy mắt xuất hiện tại Dược Vương Cốc phó cốc chủ trước mặt, lúc này hai người bọn họ ở giữa khoảng cách không đến 10cm. Cái gì Dược Vương Cốc phó cốc chủ toàn thân run lên? Ngươi còn nhớ rõ đem ta đuổi tới chân núi chuyện đúng không? Vậy ta hôm nay liền đem các ngươi đuổi ra con đường này. Hạ Thiên trên mặt lộ ra ma quỷ đồng dạng dáng tươi cười. Thiên Dâm sở tại địa. Đã người đều đến đông đủ, nhiều như vậy nói một chút đi, lần này định làm như thế nào? Thiên Dâm nhìn về phía chung quanh bốn người hỏi, bốn người này thuần một sắc cao thủ, tất cả đều là trong truyền thuyết cấp SS lính đánh thuê. Bọn hắn mỗi một cái ở bên ngoài đều là hô phong hoán vũ tồn tại. Mà lại nơi này còn có một nữ nhân. Đó chính là trong truyền thuyết nữ đế. Nữ đế con mắt vô cùng sáng tỏ. Lúc này tính đến Thiên Dâm, mấy người này trên người mặc đều là vô cùng xa hoa. Mỗi một cái đều là đế vương trang. Có thể nói là xa hoa đến cực hạn. Giết, khác ta không quản, Hạ Thiên phải chết, Hồng Kiếm Môn nhất định phải diệt. Nữ đế trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Ở đây nơi này hết thảy mọi người tất cả đều minh bạch nàng vì cái gì nghĩ như vậy muốn tiêu diệt Hồng Kiếm Môn, bất quá mọi người cũng không có nói cái gì. Lần này tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi, nếu không tương lai tất thành họa lớn. Lạc đế nhẹ gật đầu. Đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Đúng rồi, nữ đế, ngươi chẳng lẽ liền không thể đi tìm một chút những người khác sao nếu như chúng ta 10 cái liên thủ? Giết một cái Hạ Thiên, chúng ta nhiều như vậy thế lực còn chưa đủ à? Nữ đế hỏi ngược lại, hiển nhiên nàng hiện tại cũng không muốn đi cầu người, bởi vì nàng cầu người không phải dùng tới mặt cái miệng này cầu, mà là dùng xuống, mặt cái chủng loại kia miệng cầu. Bất quá nàng lại là không sai. Giết một cái Hạ Thiên, bọn hắn những người này thế lực đã đầy đủ. Hiện tại chúng ta 5 cái đội ngũ đã đem Minh Vương Thành xung quanh chờ đợi. Chỉ cần chúng ta hạ lệnh, như vậy bọn hắn liền sẽ lập tức khởi xướng tổng tiến công. Đúng, các ngươi thế lực xuống tại thượng cổ chiến trường những cao thủ kia còn cần bao lâu mới có thể đến? Thủ hạ của ta nói, Hạ Thiên đám kia các huynh đệ trưởng thành cũng không tệ, liền xem như thiên hộ bọn hắn cũng bắt không được. Thiên Dâm nói, chúng ta người hẳn là hầu như đều là cái này 1-2 ngày đi, sau đó liền có thể lập tức tiến đến Minh Vương Thành. Vậy thì tốt, ta muốn thấy nhìn Hạ Thiên tuyệt vọng biểu lộ. Thiên Dâm nắm chặt nắm đấm của mình. Thiên Triệu chết đối với hắn đả kích quá lớn. Hắn là biết Thiên Triệu đối với hắn có bao nhiêu trung tâm, hiện tại Thiên Triệu chết rồi, hắn giống như gãy một cánh tay. Phải biết, Thiên Triệu thế nhưng là tiếp cận nhất cấp SS lính đánh thuê người. Hắn đã sớm dự định tại trong vòng 10 năm đem Thiên Triệu bồi dưỡng thành cấp SS lính đánh thuê, nhưng là bây giờ đã không có cơ hội kia. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đem phó cốc chủ đánh bại trên mặt đất, sau đó ánh mắt của hắn tại cái này hơn 30 dược vương cốc đệ tử trên thân đảo qua. Được rồi, nhìn các ngươi từng cái cùng lợn chết, vậy ta liền đem các ngươi đá ra con đường này được rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.